Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, mộng đẹp. Nhưng, là của người khác, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bác sĩ Hoắc cố gắng để cho tinh thần mình một chút. Đã là lúc rạng sáng, bên ngoài trời đã sáng rồi. Hắn dùng bàn tay vỗ một cái gò má, bóc bóc vang dội, để cho mình lần nữa phấn khởi. Trẻ tuổi như vậy, vẫn là bệnh viện công lập bác sĩ. Tống sư làm sao chỉ tin tưởng hắn đâu. Cái này không khoa học. Bác sĩ Hoắc hồn nhiên quên mất mình muốn tìm tống sư xem trông nhà bố trí phong thủy. Để cho mình cao hơn tầng lầu sự việc, hắn không có sải bước theo sau. Mà là rất cẩn thận rơi ở đám người cuối cùng. Bởi vì hắn đối với hòa dưỡng quen thuộc, cho nên vậy không cần lo lắng đi ném. Tham gia ống dẫn phòng giải phẫu, nhất định là đi nơi đó. Bác sĩ Hoắc cũng làm tham gia giải phẫu, trong đầu phình động mạch giải phẫu. Hắn tương đương sở trường, vô luận là mổ sọ vẫn là tham gia giải phẫu, đều là toàn cầu đứng đầu tiêu chuẩn. Khai thông tuyến tụy chật hẹp động mạch. Tương tự giải phẫu, bác sĩ Hoắc cũng làm. Hắn nhớ lại một chút, làm thế nào cũng không nhớ nổi bụng trên bộ tê hình ảnh tư liệu. Lúc ấy hắn chỉ là nhìn một cái, không có khối u tổ chức, liền đem tờ này phim ném tới sau ót. Hơi do dự một chút, bác sĩ Hoắc trước hao tổn trở về phòng bệnh, mở ra phòng bệnh bên ngoài phòng làm việc máy vi tính. Điều ra phim, nhìn nhỏ 10 phút, bác sĩ Hoắc ánh mắt cũng chua, mới miễn cưỡng tìm được cây kia nhỏ khó mà phân biệt mạch máu. Hắn còn chưa xác định, cầm hình ảnh tư liệu phát cho mình ở John Hopkins bệnh viện một vị bạn học. Nhân tiện, hắn ở bưu kiện bên trong kể toàn bộ ca bệnh quá trình. Thần của ta, các ngươi là điên liền sao? Thật là đối với hòa dưỡng chữa bệnh trình độ lo lắng. Đế đô nhà kia bệnh viện công lập bác sĩ lại nói là tuyến tụy động mạch hẹp hòi. Đưa đến insulin bài tiết chướng ngại, mới phải xuất hiện là ngủ các loại triệu chứng. Thật là quá tức cười. Thật là buồn cười quá. Bác sĩ Hoắc trả lời. Hơn nữa gửi một cái vẻ mặt khó thể tin. Phim lên xem. Đúng là có một cây nhỏ động mạch có vấn đề, nhưng là muốn khai thông nói, ta cảm thấy độ khó quá lớn, ta vậy thì đi xem, nếu có thể khai thông, ta liền đem màn ảnh ăn. Bác sĩ Hoắc đi qua, cùng xem bệnh, trong lòng sức đầy đủ hơn, nhỏ như vậy mạch máu, sẽ đối với thân thể con người sinh ra như vậy ảnh hưởng trọng đại. Bác sĩ Hoắc không tin. Cho dù là giải phẫu, hắn cũng không cho rằng có thể làm xuống. Nhỏ xíu động mạch stent, hắn xuống, đây là khoa thần kinh dành riêng lĩnh vực. Cho nên hắn có đầy đủ lòng tin khinh bỉ những thứ khác môn học bác sĩ. Ở hắn xem ra, vậy hai cái bệnh viện công lập tham gia khoa trẻ tuổi bác sĩ. Thuộc về người không biết không sợ loại người như vậy, càng nhỏ xíu động mạch. Co giãn lại càng kém, hơn nữa có động mạch cứng đờ ban khối, nếu là mạch máu phá mà nói, vậy thì nhìn thật là náo nhiệt. Bác sĩ Hoắc cười lạnh một chút, đóng lại máy vi tính, lững thững đi ra phòng bệnh. Lúc trước khi ra cửa, hắn nhìn một cái trống rỗng giường bệnh, có lẽ cái đó cụ già lại cũng không cách nào trở về vậy nói không chừng. Đi tới tham gia ống dẫn phòng giải phẫu, đứng ở cửa một đám người, sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, có ánh sáng tuyến bắn vào, bác sĩ Hoắc con người bị kích thích, phản ứng tính thu nhỏ lại, không có ở thời gian đầu tiên thấy rõ ràng rốt cuộc là ai. Có thể là người Tần ra đi, bác sĩ Hoắc trong lòng nghĩ đến, hắn đi vào mấy bước. Bất ngờ thấy lại là Châu Gia Hoa cùng với ngoài ra hai vị Hồng Kông tỷ phú. Châu Gia Hoa nắm cái đó đáng giận trẻ tuổi bệnh viện công lập bác sĩ tay. Thân thiết nói gì, trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành. Bác sĩ Hoắc ngây ngẩn, Châu Gia Hoa và cái này trẻ tuổi bác sĩ quan hệ như thế thân cận sao? Lúc ấy thấy Châu Gia Châu Ngu ở đây, bác sĩ Hoắc còn tưởng rằng là Châu Ngu quan hệ, không nghĩ tới lại là Châu Gia Hoa Châu tiên sinh quan hệ. Cái này không thể à? Bác sĩ Hoắc ngây ngẩn, cho dù là thế giới cao cấp bác sĩ, Châu Gia Hoa cũng sẽ không và hắn như thế khách khí nói chuyện. Thậm chí Châu Gia Hoa hàng năm kiểm tra sức khỏe cũng sẽ không ở Hòa Dưỡng Y Viện làm. Người ta phải đi Mayo Clinic cái loại đó đứng đầu khách hàng. Hắn đứng ở bên ngoài phòng giải phẫu, nhìn phòng tiếp tân bên trong Châu Gia Hoa đang cùng cái đó trẻ tuổi. Thật thà bệnh viện công lập bác sĩ hàn huyên, trong lòng thăng ra một cổ tử còn chưa tỉnh ngủ ý niệm. Nhất định là mình chưa tỉnh ngủ đây. Châu Gia Hoa, đó là người nào? Mặc dù hắn so Tần Lộ Tần lão gia tử trẻ rất nhiều, nhưng làm ăn trên trận, nhưng mà nhân vật quan trọng, làm ăn làm muốn so với Tần gia lớn hơn. Mặc dù rất ít tới Hòa Dưỡng Y Viện, nhưng hàng năm Hòa Dưỡng Y Viện có bao nhiêu tiền là Châu Gia quyên. Bác sĩ Hoắc cũng không nói rõ ràng. Tóm lại, là một khoản tiền lớn, có thể đi vào Châu tiên sinh tầm mắt bên trong, bị hắn coi trọng, đó nhất định chính là một chàng mộng đẹp. Nhưng mà, chàng này mộng đẹp nhân vật chính là cái đó trẻ tuổi bệnh viện công lập bác sĩ. Cái này cũng chưa tính, ở Châu Gia Hoa đứng bên người hai người, tất cả đều là cùng cấp bậc tỷ phú. Ngày thường thấy một người cũng rất khó, ngày hôm nay làm sao cùng xuất hiện? Bác sĩ Hoắc quyết định sau cùng không đi suy nghĩ chuyện này. Hắn len lén đi vào phòng thay quần áo, chuẩn bị thay quần áo đi vào xem giải phẫu. Nhất định phải thất bại giải phẫu. Mình nếu là không chính mắt thấy một chút, làm sao có thể được? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là trong lòng ghen tị ngọn lửa vượt đốt càng cao. Hắn không có gấp đi vào, mà là tính toán thời gian, đợi ước chừng 10 phút, mới lặng lẽ đi vào phòng làm việc. Làm việc sư, y tá một cần phải đều đủ, thậm chí còn có hai vị nội tạng giới vào trình độ rất cao Hòa Dưỡng Y Viện bác sĩ canh giữ ở phòng. Làm việc bên trong, không người chú ý tới bác sĩ Hoắc, bọn họ hoặc là xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong tình huống, hoặc là nhìn trong phòng làm việc màn ảnh đang ngẩn người. Giải phẫu làm được kia bước, bác sĩ Hoắc đầu tiên nhìn về phía trong phòng làm việc màn ảnh. Đang tạo ảnh, đã rất nhanh, tạo ảnh sau thì phải bắt đầu siêu tuyển. Siêu tuyển mới là cảnh quan trọng, nhỏ như vậy mạch máu. Làm sao, suy nghĩ, bác sĩ Hoắc bỗng nhiên ngây ngẩn. Hình ảnh không đúng, cây kia mình phí sức tìm được mạch máu nhỏ, lúc này rõ ràng ở biểu hiện trên màn ảnh đi ra. Là như vậy rõ ràng, căn bản không cần đi tìm, là có thể phát hiện nó tồn tại. Kỳ quái, làm sao nhìn muốn so với tê hình ảnh lớn một ít đâu. Bác sĩ Hoắc dẫu sao kinh nghiệm phong phú, hắn ngay lập tức phát hiện vấn đề ở chỗ. Stan, mình sở trường não động mạch khai thông giải phẫu Stan, đã hạ tiến vào, còn như cái đó đáng chết động mạch cứng đờ ban khối. Biến mất vô ảnh vô tung, toàn mài thuật sao? Quan mạch còn có thể, nhưng cái này chủng nhỏ xíu động mạch, Hòa Dưỡng Y Viện có tương quan dụng cụ, nhưng đó là thí nghiệm tính, nhằm vào lúc đầu não ngạnh, huyết khối thất bại người bệnh tiến hành trị liệu dụng cụ. Làm sao liền cho Tần Lộ dùng? Hắn phảng phất nhìn phòng làm việc trên màn ảnh hình ảnh, sâu trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. 10 phút, mình chỉ đợi không tới 10 phút, giải phẫu làm sao đã làm xong. Cái đầu tiên điểm khó khăn ở chỗ siêu tuyển, sau đó mới là khó khăn nhất làm việc cầm cái khung đưa vào đi. Nếu là mình làm, nhanh nhất cũng phải 2 giờ mới có thể giải phẫu hoàn thành đi. Cái này còn là nhất thuận lợi tình huống, nếu là gặp phải một cái mạch máu khúc chiết quanh co. Làm 4. 5 giờ cũng là có thể, còn như nhỏ xíu động mạch mài thuật, Hoắc Mạnh Ba nghĩ cũng không dám nghĩ,